ngươi là từ chối chứ? Ta liền biết ta không thích hợp có nên nói hay không khách? Ta biết từ chối. Tại sao muốn cự tuyệt? Ni trai tràn đầy bất đắc dĩ thở dài. Theo bản năng nói, có thể lời nói mới lối ra liền bị nhà gỗ truyền ra ngoài đến âm thanh đánh gãy. Cọt kẹt, một cửa mở ra, đóng, Tần Nhiên mặt mỉm cười đi trở về. Hết chương.